đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nước Anh đội, Bồ Đào Nha vs Ý vòng tứ kết bên trong. Hai chi đội bóng ngươi tới ta đi gần 90 phút tả hữu. Đang lúc tất cả mọi người coi là trận đấu này muốn đánh thêm lúc so tài. Liền ngay cả song phương huấn luyện viên trưởng cũng bắt đầu lấy ra chiến thuật bàn. Chuẩn bị đi nghiên cứu thêm lúc thi đấu chiến thuật cùng thay người điều chỉnh lúc. Trên trận phát sinh to lớn biến cố. CR đã đánh đến kiệt sức. Hắn cũng không có tham dự qua Bồ Đào Nha đội phòng thủ. Dù sao đã 39 tuổi. Hắn cần đem mình có hạn thể năng dùng đến tiến công bên trong đi. Mãi cho đến tranh tài phút thứ 87, Bruno Fernandes tại trung lộ bỗng nhiên đột phá liên tục. Tại vùng cấm địa trước, một cước giận bắn, bóng đá thẳng đến cầu môn mà đi. Lúc này, tất cả mọi người ngừng chân nhìn về phía cầu môn. Nhưng là chỉ có một người, cũng không có dừng bước lại, mà là từ trong đám người trổ hết tài năng, xông về cầu môn. Giờ khắc này, Ý đội hậu vệ nhóm mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng là bọn hắn đã dừng lại bước chân. Không có khả năng nhanh như vậy lại lần nữa nâng lên. Bruno Fernandes cước này sút gôn góc độ không tính xảo trá. Nhưng là tại phía trước cầu môn có một cái hạ xuống. Đánh vào trên mặt đất này ngược lên. Để thủ môn Donnarumma xuất hiện phán đoán bên trên sai lầm. Tay của hắn hình xuất hiện to lớn vấn đề. Lúc đầu hắn muốn ôm chặt bóng đá. Nhưng là bắn ngược lại bóng đá để hắn thu về hai tay chậm một bước. Kết quả bóng đá đánh vào trên lồng ngực của hắn. Bắn ngược ra ngoài. Thất kinh Donnarumma lộn nhào nhào về phía trước. Muốn dùng tay đem bóng đá câu tới. Nhưng là, cũng sớm đã khởi động CR vào thời khắc này như là thần binh trên trời rơi xuống. Duỗi ra mình đôi chân dài. Nhẹ nhàng một điểm, bóng đá từ Donnarumma trong tay bay đi. 1-0, Bồ Đào Nha đội giành trước. Bất quá, Ý đội đám cầu thủ tất cả đều giơ lên cánh tay của mình. Ra hiệu CR cái này dẫn bóng là việt vị. CR nhìn về phía trọng tài biên. Trọng tài biên cũng không có nâng cờ. Nhưng là trọng tài chính cũng không có trước tiên phán định dẫn bóng hữu hiệu. Cái này khiến song phương cầu thủ đều khẩn trương lên. Đến cùng là dẫn bóng hữu hiệu. Còn có việt vị trước đây đâu. Trọng tài chính cùng video trọng tài trao đổi một chút. Quyết định vẫn là đi nhìn một chút video chiếu lại. Đi tới video khu vực. Trọng tài chính đeo ống nghe lên. Xem xét cẩn thận video chiếu lại. Kỳ thật cái video này chiếu lại cần phán đoán rất đơn giản. Chính là tại Bruno Fernandes sút gôn một nháy mắt. CR có chồng hay chưa tại việt vị vị trí. Liên tục chậm thả hai lần. Trọng tài chính minh xác CR ngay lúc đó vị trí. Làm ra phán đoán của mình. Dẫn bóng hữu hiệu. Bởi vì mặc dù nhìn tựa như là CR nhanh hơn người khác chạy tới bóng đá trước mặt. Nhưng là tại Bruno Fernandes sút gôn một nháy mắt. CR khoảng cách đối phương cuối cùng nhất danh hậu vệ còn có một bước khoảng cách. Cái này dẫn bóng. Trực tiếp giết chết tranh tài. Dẫn bóng về sau Bồ Đào Nha đội. Toàn tuyến trở về thủ. Một mực giữ vững thành quả thắng lợi. Lại là nương tựa theo CR tuyệt sát cầu. Bồ Đào Nha đội mạo hiểm quá quan. Tấn cấp tứ cường. Mà CR cũng đem mình tổng dẫn bóng số tăng lên tới 17 cái. Bất quá, Bồ Đào Nha đội thì là nhận lấy trong nước truyền thông một trận phê bình. CR đều đã 39 tuổi. Những người tuổi trẻ này còn không cách nào làm được nâng lên đội bóng trách nhiệm. Tất cả tiến công kết thúc. Vẫn là phải nhìn cái này nam nhân. CR tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Sắc mặt trắng bệch, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ. Để cho người ta một trận đau lòng. Hắn sớm đã không phải cái kia xe công thức một thiếu niên. Hắn hôm nay đã hiển lộ ra già nua. Để cho người ta không thắng thổn thức cảm khái. Bất quá, rất nhanh, tầm mắt của mọi người đều bị ngày thứ hai tranh tài hấp dẫn. Ngày mùng 4 tháng 7, 18 giờ, giải Euro hạ nửa khu vòng tứ kết bắt đầu. Hà Lan vs Bỉ. Hà Lan đội năm nay phát huy có thể nói là ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Hà Lan đội sớm đã không giống đã từng Hà Lan đội như thế tinh quang rạng rỡ. Trước mắt đội bóng bên trong ngôi sao bóng đá bên trong. Depay, De Jong, De Ligt, Wijnaldum, Van der Beek đều xem như rất không tệ cầu thủ. Nhưng là luôn cảm giác chi này đội bóng thiếu một cái có thể giải quyết dứt khoát cầu thủ. Mà tại giới này giải Euro bên trong, cái kia giải quyết dứt khoát cầu thủ giống như xuất hiện. Depay, tại Barcelona lịch luyện một năm về sau, Depay phảng phất mở ra mình cự tinh con đường. Tại giới này giải Euro bên trong, Depay đã đánh vào 5 quả, xếp tại dẫn bóng bảng tên thứ 2. Depay là chi này Hà Lan đội sắc bén nhất chi kia trường mâu. Mà bỉ trong đội trường mâu dĩ nhiên chính là giành lấy cuộc sống mới Lukaku. 4 trận trong trận đấu, Lukaku cũng đánh vào 4 cầu, xếp tại dẫn bóng bảng vị thứ 3. Lần này, hai chi giải Euro tiến công phong cách rõ rệt đội bóng gặp nhau. Hẳn là có thể cho mọi người mang đến một trận thị giác thịnh yến. Nhưng là, khiến người ta thất vọng chính là, cái này hai chi đội bóng tại ngay từ đầu liền đánh phi thường bảo thủ. Depay cùng Lukaku đều đè vào phía trước nhất, dùng năng lực cá nhân của mình sáng tạo ra không ít cơ hội. Nhưng là chính là không có dẫn bóng sinh ra. Hai chi đội bóng cứ như vậy đánh qua 90 phút thông thường thời gian. 30 phút thêm lúc thi đấu, cũng không có dẫn bóng sinh ra. Penalty đại chiến. Đây cũng là năm nay giải Euro trận đầu penalty đại chiến. Theo đạo lý nói, thế giới giải thi đấu bên trên, penalty đại chiến tại đấu vòng loại bên trong là phi thường thường gặp. Nhưng là năm nay giải Euro, đến vòng tứ kết, mới sinh ra trận đầu penalty đại chiến. Trước 4 lần phạt bóng, song phương ra sân cầu thủ toàn bộ trúng đích, bỉ cái cuối cùng ra sân chính là Lukaku. Lukaku dùng một cái tiết tấu bên trên biến hóa, lừa qua đối phương thủ môn, đưa bóng đánh vào cầu môn. Lần này, áp lực tất cả đều đi tới Hà Lan đội trên thân. Hà Lan đội cái cuối cùng ra sân chính là bọn hắn đội trưởng. Wijnaldum, có tòa đứng tại cầu phía trước cầu môn, nhìn xem vị này thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cũ. Phán đoán lấy đối phương sẽ đá hướng phương hướng nào. Một tiếng còi vang. Wijnaldum bắt đầu chạy lấy đà, đến bóng đá trước, hắn một cước đẩy bắn, nhưng là, cầu vừa rời đi, hắn liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, bởi vì có toa đã hoàn mỹ phán đoán đến hắn sút gôn góc độ. Mà lại Wijnaldum cái giờ này cầu phạt chất lượng phi thường kém, có thể nói là thủ môn viên thích nhất nửa cao cầu. Có toa trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Xong quyền đem Wijnaldum penalty cho đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bị đánh ra vùng cấm địa penalty. Wijnaldum phảng phất đã mất đi linh hồn. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Mà có toa thì là nhảy lên một cái. Xông về bên trong vòng. Cùng xông tới bỉ đội đám cầu thủ thật chặt đang ôm nhau. Thông qua penalty đại chiến. Bỉ đội trở thành cái thứ 3 tấn cấp tứ cường đội bóng. 21 giờ. Giải Euro vòng tứ kết cuối cùng một trận cường cường quyết đấu. Hấp dẫn đến toàn cầu vô số fan bóng đá chú ý. Tây Ban Nha đội, nước Anh đội, cái này hai chi đội bóng danh tự. Mãi mãi cũng là cùng cường đội. Đoạt giải quán quân loại này từ ngữ móc nối. Nhất là nước Anh đội. Cho tới nay, mặc kệ là giải Euro hay là World Cup, lúc trước dự đoán bên trong. Nước Anh đội chưa hề đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nhưng là từ khi 1966 niên bản thổ World Cup về sau. Nước Anh đội còn không có tại World Cup cùng giải Euro bên trong từng thu được quán quân. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.